Xin chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Đam Mỹ. Nghịch tập. Tác giả Sài Kê Đặng. Chương 91. Ngô Sở Ý đi cắt một kiểu tóc vô cùng chói mắt, phần đỉnh chia tầng rõ ràng, hai tay cắt sát sạch sẽ dứt khoát, phối thêm ngũ quan lập thể tương xứng. Đi trên đường, ánh mắt cô nàng đều đảo quanh người cậu. Trở về nhìn gương, một gương mặt anh tuấn điển trai xuất hiện trước mắt, không biết có phải đã nhìn quen cái kiểu lôi thôi như Long Tạp kia không. Đột nhiên ra hình dáng thế này, Ngô Sở Úy vẫn có chút khó thích ứng, cảm thấy hơi bị đẹp trai quá. Vút mớ trâu lúng phúng dưới cằm, xoay xoay cổ, thưởng thức từ trên xuống dưới mọi góc độ. Tự luyến gần 10 phút, Ngô Sở Úy đột nhiên ý thức được một vấn đề. Thời gian cậu chần chừ, gương càng lúc càng dài. Trước kia vẫn cần 3 phút tắm rửa kỳ cọ đều xong, mặc đồ vào thì đi luôn. Hiện tại thức dậy, điều đầu tiên là soi gương, quan sát thưởng thức các kiểu, cả ngáp cũng phải thiết kế khẩu hình, càng lúc càng lập dị. Suy nghĩ đến tâm trạng có thể ẩn chứa sau hành vi này, Ngô Sở Úy nhanh chóng biến mất khỏi gương. Vì khá vừa lòng với kiểu tóc của mình, Ngô Sở Úy chăm sóc bảo vệ nó vô cùng. Trước khi đi ngủ còn phải vuốt thẳng gối, cái óc quy quy củ củ đè lên, sau đó lại không động đậy nữa. Nửa tiếng sau, vấn đề đến. Cậu ngủ không được. Vốn đã không thấy buồn ngủ, giờ nằm với tư thế cứng đờ này có thể ngủ mới lạ. Mà hễ không ngủ được thì sẽ bắt đầu cân nhắc. Anh ta đã đi được 6 ngày rồi thì phải, hình như còn không có dấu hiệu sắp về. Có ý gì đây? Chơi nghiện rồi à? Mẹ nó, đồ ngon chiêu đãi sẵn, cảnh đẹp để thưởng thức, có là tôi cũng không về nữa. Má nó, dứt khoát đi làm bên đó luôn là xong, cũng đỡ cho tôi phải lo nghĩ. Hít sâu một cái, ngủ. Một phút sau, mắt lại mở ra, hung tợn cầm di động lên. Trong di động của Ngô Sở Úy có lưu gầy vì, ban đầu là để rèn luyện ý chí, sau đó thì trở thành thuốc ngủ rất tốt. Tiếng ngâm nga của đàn ông đối với y mà nói chính là luyện nghe tiếng Anh. Giao hợp chính là quảng bá thể thao, không có bất cứ cảm giác nào, luôn luôn xem chưa được 10 phút thì sẽ đi vào chính đề là ngủ. Nhưng hôm nay lại xem lọt, không chỉ xem lọt, còn liên tưởng đầu đầu, tưởng tượng tri xính nằm sắp trên giường, kiên nhẫn phục vụ lão nhị của mình, chợt nuốt chợt nhả, vừa hút vừa liếm. Dù sao không có ai chui vào cái đầu càng quét, ai biết cậu đổi hứng vị cái gì chứ. Thế là yên tâm, tha tay vào trong quần bông, bắt đầu tự đạo diễn. Tri xính vừa bước xuống sân bay liền đi thẳng đến phòng khám. Lúc này đang trên đường tới, gọi điện thoại cho Ngô Sở Úy rất lâu mới có người nghe. Đang làm gì? Câu hỏi ngàn lần như một. Ngô Sở Úy cố ý che giấu. Giờ thì trừ ngủ ra còn có thể làm gì? Cái danh kinh thành đệ nhất pháo của Tri xính tuyệt đối không phải hư danh. Chỉ dựa vào hơi thở theo tiết tấu lúc nói chuyện của Ngô Sở Úy thì hắn đã nghe ra được cậu đang làm gì. Đương nhiên chắc chắn hắn sẽ không vạch trần, có vài điều nói ra rồi sẽ không còn hứng thú nữa. Nhớ tôi không? Lại hỏi. Ngô Sở Úy thầm đáp một câu. Không chỉ nhớ anh, cũng muốn làm anh. Đương nhiên cảm thấy nóng, liền đá chăn ra, chỉ mặc một cái quần lót. Ngày mai tôi về rồi, Tri xính nói. Ngô Sở Úy tâm động, kích thước bên dưới càng phồng lên, nhưng vẫn cứ miệng nói. Anh có vẻ hay không liên quan gì đến tôi? Không có tôi, cậu tự vút có sướng không? Cố ý hỏi. Mặt Ngô Sở Úy nóng lên, bụng tê đi. Ai giống như anh chứ? Trong đầu toàn là những chuyện đó. Tôi là người nghiêm chỉnh, có chính sự phải làm. Làm gì tránh mà nghĩ đến chuyện đó? Tri xính đã đứng bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Ngô Sở Úy, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nghiêm chỉnh. Vậy tôi hỏi cậu, quân thì nhập động, ta muốn làm là chuyện gì? Mà nó, đây không phải là châm ngòi thổi gió sao? Ngực Ngô Sở Úy đỏ hồng một mảng, mông cũng phủ lên một tầng mồ hôi, miễn cưỡng ổn định hô hấp nói. Nếu anh muốn nói cái gì thì tìm người khác đi, tôi không có hứng thú. Nói xong nhanh chóng cúp máy, dâm niệm lao khỏi bó buộc, cởi quần lót xuống tận cổ chân. Hơi thở trở nên nặng nề, biểu tình vô cùng giả tính. Đang lúc tình động như thế, đột nhiên có một con mãnh hổ phá cửa sổ mà vào, thân mình rắn rỏi nhảy vọt lên trước cửa sổ, động tác nhanh đến mức Ngô Sở Úy không kịp né tránh, cũng không kịp thu tay, không kịp che giấu, không kịp giấu đi biểu cảm phóng đãng, cứ như thế bị người ta túm ngay tại trận. Không tránh, không hứng nghĩ đến chuyện này. Vậy ngài đang làm gì nhỉ? Trên mặt Trì Sính là nụ cười chế nhạo, khiến Ngô Sở Úy không chốn dung thần. Chút mặt mũi gom góp được suốt 20 năm toàn bộ đều bị mất sạch vào giờ phút này. Trì Sính không nói gì, cầm tay Ngô Sở Úy, dùng tay mình thuần thục an ủi. Cũng là bàn tay năm ngón, cũng là làm từ thịt nhưng đổi sang người khác, cảm giác tất cả đều đảo điên. Thần kinh đã cấm bế 6 ngày, nghiễm nhiên bị đánh thức, khoái cảm tăng thêm mấy phần. Vừa rồi cảm xúc của Ngô Sở Úy còn chưa kịp thu lại, bị Trì Sính làm vài cái tiếng hừ, không thể khống chế, lao lên cổ họng, vé mặt đau đớn như đang thụ hình. Không phải cậu không nhớ tôi sao? Cố ý hỏi. Cười đầy tranh ma, đè hơn nửa người Ngô Sở Úy, dùng đầu gối cứng nhắc, mò mò hai trứng bên dưới. Người cậu nhớ không phải là tôi à? Thật sự không phải tôi. Không phải sao? Ngô Sở Úy bị bức đến tuyệt cảnh, liền nhổ tóc Trì Sính, cả hai xoắn vào nhau. Hai tay Trì Sính ôm lấy đầu Ngô Sở Úy, không làm nóng, không chuyển tiếp, trực tiếp thô bạo hôn lên, điên cuồng khuấy động dày vò trong khoang miệng. Làn sóng nóng bức, khát cầu ập đến bụng, rất nhiều cảm xúc đều trào ra. Ngô Sở Úy điên cuồng kéo quần Trì Sính, không mang đến kết cấu đùa cợt. Vật lớn phía dưới của hắn, lực tay rất lớn, lực đạo rất nặng, trong kích thích còn xen tạp hận ý đồng đậm. Trì Sính tùy ý gặm cắn trong tiếng trên trĩ của Ngô Sở Úy, từ cổ xuống đến chân, lại lên đến thịt mềm trên mông. Bên tai tràn đầy tiếng trên trĩ của Ngô Sở Úy. Thật là trần trụi, không hề che giấu ra vẻ. Vật lớn của hai người tì vào nhau, đúng như hai chân miêu tả trong bài thơ ngẫu hứng kia. Khi bị Trì Sính xấu xa đọc lại, trong lúc xấu hổ, khô nóng không khí cũng trở nên càng thêm cuồng nhiệt, hơi nóng như lửa đốt đột nhiên dâng cao ở bụng, lại nhanh chóng hạ xuống. Ngô Sở Úy gục trên bàn thở dốc, hận ý trong mắt chưa giảm, nhiệt độ đã lùi. Khi Trì Sính đè lên lần nữa, rõ ràng cảm giác được Ngô Sở Úy kháng cự. Mấy hôm nay tôi không hề đụng chạm cô ta. Trì Sính nói, Ngô Sở Úy bị chọt trúng chỗ đầu, rõ ràng không thể che giấu, nhưng vẫn ra vẻ dễ dùa. Có liên quan gì đến tôi? Trì Sính dán vào tai Ngô Sở Úy ngữ khí hiếm khi dịu dàng. Là vì mong nhớ cậu. Bất cứ là phụ nữ làm từ nước hay đàn ông làm từ sắt thép, ai cũng khó kháng cự được sự dịu dàng bá đạo này. Huống chi câu này lại nói từ miệng Trì Sính, một chữ ngàn vàng. Ngô Sở Úy gục lên gối không nói gì, nhưng cơ thịt trên sống lưng căng cứng đã mềm xuống. Trì Sính gục trên người Ngô Sở Úy, lồng ngực chắc nịnh và tấm trưng cứng cỏi dán sát vào nhau, phủ một lớp mồ hôi ẩm ướt, nhưng ai cũng không cảm thấy nóng, cứ lặng lẽ ôm nhau như thế. Đột nhiên di động của Ngô Sở Úy truyền ra tiếng thở dốc không bình thường, phá tan bầu không khí hài hòa hiếm có. Đây chính là cảm ngộ tham chiến lợi ích. Di động nhái thỉnh thoảng giật kinh phòng, hôm nay là giật giật không đúng lúc, không ai chạm vào nó, gây vi vừa rồi đã ngừng lại, tiếp tục phát. Ngô Sở Úy thoáng chốc đổ mồ hôi lạnh, muốn đưa tay tắt máy là bị Trì Sính ấn lại. Một mình xem chẳng có bao nhiêu hứng, không bằng xem với tôi. Má nó, cũng xem cái gì, còn có thể xem ra được kết cục tốt sao? Thế là nhắm mắt lại, đầu nghiêng đi. Tôi xem rồi, anh tự xem đi. Trì Sính nhẹ cắn lên xương mềm ở tai Ngô Sở Úy, thầm thì nói, tôi muốn xem cùng cậu. Sau đó đầu bị một đôi bàn tay lớn cưỡng ép quay lại, nhìn vào màn hình di động, kích thích thị giác kiểu mới bắt đầu. Sự thật chứng minh coi kiểu này quá thực thú vị hơn coi một mình. Một người xem là bộ vị nào đó ngứa, hai người xem là toàn thân đều ngứa. Vì thế giao lưu thực sự rất quan trọng. Nam diễn viên bị chơi tôi biết. Ngô Trì Sính đột nhiên mở miệng. Ngô Sở Úy hơi kinh ngạc. Sao anh biết vậy? Năm ngoái tôi đến Nhật, cậu ta đang tiếp khách ở Tokyo. Trong lòng Ngô Sở Úy nổi lên ngàn cơn sóng, trong lời chiêu cực còn tự động mang theo mùi chua. Được lắm, đã ngủ đến nước ngoài luôn rồi. Trì Sính cười. Làm đàn ông Nhật có cảm giác quên mình vì nước, hào tình sảng khoái và báo được mối thù. Ngô Sở Úy mài răng. Mẹ nó, anh rất biết cách nói, vậy thù này anh báo sướng không hả? Không nhớ rõ lắm. Mà phải làm bao nhiêu người mới có thể đến mức này hả? Trì Xính nhìn ra Ngô Sở Úy gan tuồng, cố ý chơi chọc cậu. Nếu cậu cảm thấy trong lòng không được cân bằng, có thể dùng con số của tôi làm tiêu chuẩn. Tìm người ngủ, ngủ đủ rồi thì thôi. Con người Ngô Sở Úy đen thui. Tôi sợ tôi một ngày ngủ một người, ngủ đến chết cũng ngủ không xong. Thế là đáp. Dứt khoát như thế này đi, tôi trực tiếp ngủ với anh. Dù sao trên người anh cũng đầy tinh dịch và dâm thủy của nhân dân toàn thế giới. Ngủ với anh rồi cũng đồng nghĩa ngủ với toàn thế giới. 5 phút đồng hồ sau đó, ai kia vì câu nói hùng hồn tráng liệt mà phải trả cái giá bằng máu, vất vả lắm mới trộm thở dốc trong ma chảo, vội vã nhắc nhở. Đừng quậy, xem phim trước đi. Chuyển ánh mắt nhìn màn hình, kết quả phát hiện đúng lúc diệt xong màn vào đầu. Ông chú đeo kính đen, lấy gheo bôi trơn ra. Do mỗi lần trước khi coi cái này, Ngô Sở Úy đã ngủ mất rồi, cho nên cậu quên sau đó còn có đoạn này. Đờ ra 3 giây, lại thò tay nhắm vào màn hình. Cái này cũng không có gì đáng xem, đều là một kiểu đó thôi, xem nhiều đã ngán rồi. Hiếm khi Trì Xính không ngăn cản cậu, Ngô Sở Úy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trước mặt lại xuất hiện một chiếc di động, màn hình càng lớn càng rõ nét. Chỗ tôi có cái khác biệt. Ngô Sở Úy đơ ra, Trì Xính cung cấp quả thực khác biệt. Trừ kích thích kích cỡ hơn, nội dung thô tục hơn, đặc điểm đột xuất nhất chính là nó tự quay. Người tham gia diễn bên trong toàn là gương mặt của người bản địa, bất luận xấu hổ hay kêu gào đều là giọng âm Bắc Kinh bản địa, không có kịch bản hay tập tễnh, không khoa trương, không ra vẻ, trần trụi chân thực. Xem bộ phim thế này, nghe khẩu âm quen thuộc này, có thể dễ dàng chìm vào trong đó. Cho nên so với gây vi bình thường, đương nhiên càng kích thích, càng có cảm giác hơn. Tướng mạo thằng nhóc đó ra sao? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Úy gật đầu. Ngay từ đầu cậu đã chú ý đến thằng nhóc kia. Lúc trước cảm thấy Khương Tiểu Sái đã đủ anh tuấn rồi, nhưng nếu so với thằng nhóc này, thực sự không tính là gì. Kể cả tướng mạo, thân hình hay làn da đều là nhất lưu. Đừng nói những tên đàn ông có sở thích đặc thù, cho dù Ngô Sở Úy thấy cũng cảm thấy ngứa ngứa trong lòng. Đang nghĩ thế, có một gã móc vật cứng ra đâm vào, song lòng nhập động. Thằng nhóc trên trĩ càng thêm kịch liệt, khóc cậu xin tha. Đại ca, tha cho em đi, em sắp chết rồi. Lòng Ngô Sở Úy lạnh đi, giác quan cơ thể đột nhiên trở nên dị thường mẫn cảm, đặc biệt là ở khu mông. Bị lâm có dây dưới chân Trì Xính dậy vọ tới lùi, ngứa ngáy khó chịu. Muốn lấy mông đụng Ngô Sở Úy ra, nhưng vừa mới nhớ mông lên lại đụng phải cái thứ thô to gì đó, lập tức không dám động đậy một chút nào nữa. Bộ phim càng lúc càng đặc sắc. Mấy gã đàn ông chơi một thằng nhóc, thủ pháp cực kỳ tàn bạo hạ lưu. Ngô Sở Úy không thể tiếp nhận nổi, nhưng phía dưới lại vô sĩ cứng lên. Cậu muốn che giấu sự bị ối của mình, nhưng bị Trì Xính thò tay ra vạch trần. Cậu cũng muốn rồi đúng không? Trì Xính túm lấy Tiểu Úy Úy. Ngô Sở Úy vội vã lắc đầu. Không muốn, khẩu vị nặng quá. Vật lớn của Trì Xính chốc có chốc không cọ lên chỉnh mông của Ngô Sở Úy, hai tay giữ chặt lấy cậu, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ. Nếu tôi muốn thì sao? Không có cửa đâu. Ngô Sở Úy vội vàng biểu đạt rõ thái độ. Lúc trước anh nói với tôi thế nào? Lực độ ma sát của Trì Xính càng lúc càng lớn, cào xưng cả phần thịt mềm bên trong rãnh mông, định đến mức thân thể Ngô Sở Úy cũng nhún nhún theo. Ván giường cũng phát ra tiếng kẹo kẹt không chịu nổi. Trì Xính có thể nhìn đến hôm nay cũng coi như là kỳ tích rồi. Nếu không phải lúc trước đã đáp ứng Ngô Sở Úy, hiện tại sớm đã thạo mấy hiệp luôn rồi. Đừng cò nữa. Ngô Sở Úy cảm thấy rãnh mông của mình sắp cháy rồi. Trì Xính cũng không buông tha, dùng tay bóp nắn hai gò thịt của Ngô Trì Xính đầy mạnh bạo. Vùi vật lớn ở bên trong cọ qua cọ lại, nếp nhăn ở biểu bì bị vuốt thẳng, càng thêm cương cứng thẳng tắp. Ngô Sở Úy lộ vẻ thống khổ. Đau! Giây tiếp theo, hai chân Ngô Sở Úy bị giơ lên cao, đè lên hai bên ngực, mông bị đầu gối của Trì Xính kê lên cao. Hai cánh mông bị tách ra, mật khẩu ngang nhiên bại lộ trong tầm mắt Trì Xính. Mặt Ngô Sở Úy đỏ bừng, liều mạng dãy dùa. Trì Xính, má nó, anh bỏ tôi xuống. Trì Xính lại nói. Tôi liếm đó. Không được. Ngô Sở Úy gầm lên. Tôi cho anh biết, nếu anh dám. A! À! Sự thật chứng minh, Trì Xính căn bản không thương lượng với Ngô Sở Úy, chỉ thông báo cho biết, để cậu chuẩn bị tâm lý mà thôi. đầu lưỡi của Trị Xính phát họa bên trong đùi Ngô Sở Quý một hồi, rồi xoay chuyển xung quanh mật khẩu. Sau khi đã đủ ẩm ướt, bắt đầu bước vào việc chính, đầu lưỡi của Trị Xính dày thô mạnh mẽ, lưỡi cuốn lên, liền công phá phần thịt, căng chặt ở cốt khẩu, thò vào bên trong, quấy phá hoàn hoành ở vách ruột. Ngô Sở Úy kêu còn máu lửa hơn cả thằng nhóc trong phim. Sướng lắm hả? Trị Xính hỏi. Ngô Sở Úy dãy dùa uốn éo, muốn thoát khỏi vây khốn của Trị Xính. Trị Xính ấn mạnh hai tay, kẹp ở hai chân Ngô Sở Úy, không cho phép một chút phản kháng nào. Dùng ngón tay chắc được chứ? Trị Xính lại nói. Hai mắt của Ngô Sở Úy đỏ bừng kêu gạo tuyệt đối không được. Lần trước bị Trị Xính chọc mạnh một cái đến bây giờ vẫn còn nhớ. Ngón tay của hắn là hung khí lớn thứ hai, chỉ kém bính lừa kia mà thôi. Sự thật chứng minh Trị Xính lần này lại là thông báo chứ không phải thương lượng. Nhưng so với thô bạo cấp thiết lần trước, lần này rất kiên nhẫn cũng rất dịu dàng. Chưa từng bỏ nhiều công sức với một đóa hoa cúc như thế. Trị Xính vừa tiếp tục dùng lưỡi liếm mật khẩu, vừa lấy tay vuốt ve phần thân của Ngô Sở Úy. Vì không có keo bôi trơn, hắn chỉ có thể đợi khi hoàn toàn ẩm ướt mới dám hoạt động ngón tay. Cảm giác được cơn đau khi bị dị vật quen thuộc đâm vào, Ngô Sở Úy lại lần nữa ngoan cố chống cự. Tả lỏng! Trị Xính vỗ một cái lên mông. Ngô Sở Úy trù tréo. Trị Xính không ngừng lấy nước bọt làm ướt. Quan sát phản ứng của Ngô Sở Úy, cẩn thận thâm nhập vào bên trong. Ngón tay Trị Xính cực dài, không hề thua kém thứ đó của đàn ông bình thường. Hơn nữa, xương ngón giữa rất cứng, các khớp ma sát, vách ruột mang đến cảm xúc cũng rất rõ ràng. Ngô Sở Úy đột nhiên oằn người lên, thống khổ kêu rên. Tay Trị Xính mới vào một nửa, nghe được tín hiệu này, liền bất chấp tiến thẳng. Ngô Sở Úy kêu gào, liều mạng, đẩy cổ tay Trị Xính. Trị Xính ấn tay cầu lại, nhẹ nhàng rút ra một nửa. Vẫn ở bộ vị vừa rồi, Ngô Sở Úy lộ ra biểu cảm cực độ khó chịu, thịt trên mông không ngừng co giật. Chính là chỗ này. Mắt hổ lóe sáng, ngón tay linh hoạt, luân động. Ngô Sở Úy ban đầu là đau, sau đó vừa đau vừa ngứa. Tiếp theo nữa là tê dại khó tả, đặc biệt là khi ngón tay Trị Xính như chọt như không vào bộ vị đó, trong lòng Ngô Sở Úy như có hàng ngàn con kiến đang bò, khó chịu muốn chết. Trị Xính lại đùa nghịch vật yếu ớt ở trước sau giáp cầm, thoáng chốc gió dục mây vần. Đã rất lâu Trị Xính không cảm giác được tư vị ngón tay bị bao chặt chẽ thế này. Thông đạo chật hẹp giống như sợi thắt lưng mà Ngô Sở Úy tặng cho hắn, quấn chặt lấy bàn tay hắn. Đột nhiên hắn có xúc động muốn yêu thương cậu một phen, không chỉ là trên thân thể mà còn yêu cậu mãnh liệt về tinh thần. Miệng Trị Xính cò cò lưỡi Ngô Sở Úy hỏi, thích tôi chơi mông cậu như thế này không? Ngô Sở Úy kêu ô ô như đáp lời. Trị Xính lại xoay người Ngô Sở Úy về, đè đầu giữa hai chân. Ngô Sở Úy cũng không biết mình trúng tà gì, cư nhiên nhìn chằm chằm vào vật hùng tráng của Trị Xính, mắt dần nóng lên. Giây tiếp theo miệng vật đó mở ra, hơn nửa cây đâm vào đã đến cổ họng, kích cỡ thô bự thoáng chốc đoạt đi tất cả không gian trong miệng. Trị Xính nhẹ hừ một tiếng, tay giữ chặt cổ Ngô Sở Úy, nhưng không giống như đối đãi với người khác, hung tợn đè đầu bắt nuốt lấy, đâm đến cổ họng xuất huyết. Hắn tha rằng luồn tay vào tóc Ngô Sở Úy, vén mái tóc của cậu lên, thưởng thức rõ dáng vẻ vừa vụng về vừa cố sức này, tiếp tục chiêu gạo ngón tay chôn ở người Ngô Sở Úy. Đợi cậu thống khổ co chặt má, thân dưới sẽ càng thêm hưng phấn trào dâng. Đừng, không được à! Ngón tay Trị Xính tấn công nhanh chóng mãnh liệt, khoái cảm xa lạ bỗng bùng lên sau lưng, càng diễn càng mãnh liệt, kích thích khiến cho Ngô Sở Úy mất khống chế trên lên, liên tục xin tha. Cuồng triều hung mãnh, một trước một sau giáp công, bụng Ngô Sở Úy co giật điên cuồng, ngón chân cũng co giật, dư âm chấn động hơn 10 giây, sướng không gì tả nổi. Trị Xính bạo phát thuần túy là do dáng vẻ lẳng lơ cực điểm của Ngô Sở Úy kích động mà ra. Qua rất lâu, hô hấp của Ngô Sở Úy dần bình ổn lại. Trị Xính nhẹ liếm môi trên trán Ngô Sở Úy, nén cười hỏi, mong sướng không? Ngô Sở Úy khó mở miệng, sướng thì sướng, nhưng xong chuyện nhớ lại vẫn có một chút không tiếp nhận nổi. Lúc nào mới đổi sang súng thật? Trị Xính truy hỏi. Con người của Ngô Sở Úy sâu thẳm, hai môi mím chặt, trong lòng thầm đáp, ông đây tuyệt đối không cho anh cơ hội đó. bộ phim đã chiếu xong, tự động chuyển sang bộ tiếp theo. Tiếng kêu gào như mổ heo xuyên qua màn nhĩ. Ngô Sầu Ý nhìn lên trên màn hình di động, lập tức dạy ra, vẫn là thằng nhóc đó, vẫn là dáng người đó. Bộ phim vừa rồi chỉ là làm nóng, hiện tại mới gọi là khẩu vị nặng, đủ loại đạo cụ luân phiên diễn ra, vết máu phủ khắp, ngất xỉu liên tục. Ngô Sở Úy xem mà sợ hãi không thôi. Mấy người này là ai vậy hả? Trì Xính nhẹ nhàng nói. Đều là anh em tôi, quay phim là cương tử. Ngô Sở Úy chấn động, cậu không cách nào tin tưởng. Một người có vẻ ôn hòa phúc hậu như cương tử lại có thể thản nhiên mục kích cảnh tượng máu tanh này. Cậu càng không cách nào lý giải tại sao bọn họ lại có hành vi tàn bạo như vậy với một thằng nhóc. Lẽ nào chỉ cho sướng thôi sao? Trì Xính không chút hỗn loạn giải thích. Cậu ta lừa tôi, vì mục đích nào đó mà ở cạnh tôi. Thằng nhóc đó chính là Tiểu Long. Câu nói này quả thật giống như nói cho Ngô Sở Úy nghe. Cho dù Trì Xính không hề phát giác, Ngô Sở Úy bị dọa, hồn lìa khỏi xác, muốn che giấu cũng không che giấu được. Tiếng thét bên tai giống như lệ quỷ đòi mạng. Từng tiếng đều khủng bố cực điểm. Lẽ nào đây chính là kết cục của mình sao? Cốt hoa bị bạo, ruột bị đâm nát, trên người phủ đầy vết máu, nơi yếu ớt liên tục bị điện kích, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đau đó. Trì Xính cảm giác được sự căng thẳng của Ngô Sở Úy, trực tiếp tắt máy. Sợ cái gì? Tôi lại không đối xử với cậu như thế. Ngô Sở Úy trục trè. Lỡ như có một ngày như thế thì sao? Trì Xính không nói gì, tay ôm Ngô Sở Úy siết chặt. Đối với hắn, Ngô Sở Úy hoàn toàn là lo bò trắng trăng. Một người có thể khiến hắn phải vội thắng xe trên giường, căn bản không cần phải lo mình bị ngược đãi. Đừng nói lăng nhục thê thảm kìa, cho dù bảo Trì Xính hắn tùy tiện đánh Ngô Sở Úy một cái, hắn cũng chưa chắc hạ thủ được. Tối nay trong lòng Ngô Sở Úy chính là băng hỏa giao nhau. Trì Xính hiếp khi dịu dàng như thế, dịu dàng hôn, dịu dàng âu yếm, dịu dàng nói chuyện câu có câu không bên tai. Ngô Sở Úy đã quá lâu không được ai yêu thương như thế, tim như con tầm bị rút sạch tơ, không còn lại chút gì, nhưng là cực độ không có cảm giác an toàn. Bóng ma mà bộ phim mang đến không thể xua tan, dù y trầm mê thì cũng liên tục tỉnh lại. Có phải mình đã nhập diễn quá sâu rồi không? Hơn nửa đêm, Ngô Sở Úy nhìn mặt Trì Xính, đặt tay lên ngực tự vấn. Mỗi lần nhớ lại những khi ở chung đều sẽ đả kích bản thân mình một phen. Rốt cuộc mình muốn làm gì với anh ta chứ? Sao mình lại thế này thế kia với anh ta? Đầu óc mình bị chằm mạch rồi chăng? Nhưng lần sau gặp phải tình hình tương tự sẽ không kìm lòng được tiếp tục chập mạch, tiếp tục thế này, tiếp tục thế kia, tiếp tục tự hỏi lòng. Diễn và không diễn có khác biệt sao? Anh ta ở ngay đây tồn tại chân chân thực thực. Ngô Sở Úy xoắn xít cực điểm, như cam chịu vùi đầu vào hộp vai dày rộng của Trì Xính. Thôi, thế sao thì vậy đi. Sáng ngày hôm sau, cảm xúc của Ngô Sở Úy lại mất khống chế thêm lần nữa. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi tỉnh lại, cậu vô thức sờ đầu, lo lắng tối hôm qua giày vò như thế, kiểu tóc bão búi bị rối bù. Kết quả vừa sờ liền hoảng, cứ như gặp quỷ. Chỉ sờ thấy lớp da đầu trọc lóc, một sợi tóc cũng không nhìn ra. Ngô Sở Úy vội vã hỗn loạn, chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, ngây dại. Mới thoát khỏi danh hiệu tên trọc chưa được 2 tháng, lại lần nữa vinh quang về đồi. Khương Tiểu Sói bước vào cũng ngẩn ra. Tối qua gửi tin nhắn nói cắt kiểu tóc mới, tôi còn chờ đây mong đợi dậy thật sớm, muốn nhanh chóng nhìn thấy phong thái của cậu. Sớm biết thế này tôi sẽ ngủ dịu hơn. Ngô Sở Úy nổi lửa. Tôi quả thật cắt kiểu tóc rất đẹp, tối qua còn bánh chọe nửa ngày, kết quả sáng ra tóc không còn sợi nào. Lần đầu tiên tôi vừa lòng với kiểu tóc mới như thế. Sợ đè sợ chạm, tắm cũng không dám dính nước, sợ ảnh hưởng đến hiệu quả định hình. Mà nó, sao mới ngủ một giấc đã không còn rồi, phí trắng tiền cắt tóc hôm qua rồi. Khương Tiểu Soái nín cười. Lẽ nào là bệnh rụng tóc à? Có bị rụng tóc cũng chỉ rụng một chút, làm sao mà rụng hết được chứ? Bác sĩ Khương giảng rất chuyên nghiệp. Rụng tóc trong vài tình huống hiếm thấy có thể phát triển đến mức cả da đầu, thậm chí lông ở bộ phận khác trên cơ thể đều bị rụng. Ngô Sở Úy kêu gào. Má nó, tôi còn ngửi được mùi kem cạo râu đây này. Nghĩ đến chuyện này, Ngô Sở Úy liền nổi giận. Cậu có thể không biết là ai làm sao? Tối qua ngủ mơ mơ hồ hồ, trước nửa đêm luôn sóng xít, sau nửa đêm thực sự trụ không nổi, ngủ một phát là không tỉnh nữa. Trong lúc đó con cảm giác được cha đậu có hơi khác thường, nhưng nghĩ là do mới cắt tóc, có lẽ không quen lắm, nên không để tâm mấy. Nào ngờ một lần sơ suất, lại thảm ngộ độc thủ. Đang vận khí, đầu xỏ đã trở lại. Trên thực tế Trì Xính vẫn không đi đâu, hắn chỉ ra ngoài làm chút chuyện. Hành lý đồ đạc vẫn còn ở đây. Ngô Sở Úy vội vàng đến trước mặt Trì Xính, ánh mắt hung tàn, khảo vấn hắn. Tại sao cạo đầu tôi vậy? Trì Xính nói rất đương nhiên. Tôi thích nhìn cậu kiểu tóc này. Ngô Sở Úy tức giận bất bình. Anh thích nhưng tôi không thích. Dựa vào cái gì? Anh thích thì anh cắt tóc tôi. Má nó, tôi cắt tóc là để cho một mình anh xem tôi sao? Trì Xính đưa tay giữ đầu trọc của Ngô Sở Úy, rất bình thản. Chính là cho một mình tôi xem. Ngô Sở Úy bên này tức giận trợn mắt. Khương Tiểu Soái bên kia nhếch môi. Tôi nói này đồ đệ à, cậu nên trốn trong trăng trộm vui đi. Chỉ cho phép mình anh ta xem, vậy không phải đã nói rõ anh ta đã kẹp dính với cậu rồi sao? Trì Xính ép buộc kéo Ngô Sở Úy lên xe, dự định cùng cậu đi ăn sáng. Trên đường Ngô Sở Úy vẫn sầm mặt, chỉ chơi với túi giám nhỏ, không thèm nhìn Trì Xính một cái. Trì Xính dùng khóe mắt đảo qua Ngô Sở Úy, bất ngờ nói một câu. Tính tình cũng không hiền đâu. Ngô Sở Úy thầm phản bác. Tôi đây hiền lắm rồi, nếu đổi lại là người khác đã cho anh một bạt tai từ lâu rồi. Nhưng nghĩ đến lúc đây đang là thời gian chiến tranh lạnh, thực lười phân tích cho anh ta, chỉ đảo mắt giả cầm giả điếc. Người có thể khiến Trì Xính nghĩ biện pháp dỗ dành chỉ có tên chọc khoa trương ngang ngược này thôi. Xe dừng trước tiệm cắt tóc, Trì Xính bước xuống vào bên trong một lát, tóc trên đầu cũng không còn nữa. Trở về xe, Ngô đầu trọc nhìn Trì đầu trọc, trong lòng lập tức cân bằng, miệng cũng không mím nữa, vẻ mặt tươi hơn. Hai người như một cặp tình nhân bước vào quán ăn. Cho hai tô mì thịt bò, Trì Xính nói. Phục vụ hỏi, có cho thịt bò không ạ? Đây không phải là phí lợi sao? Không bỏ thịt bò vào có thể gọi là mì thịt bò sao? Nếu thực sự kỵ thịt thì sao không trực tiếp gọi mì chay luôn đi? Ngô Sở Úy nhếch môi. Sao anh không hỏi có mì không? Phục vụ rất hài hước. Hoàn tục rồi à? Ngô Sở Úy ném Trì Xính một ánh mắt oán hận. Quá trình ăn cơm cũng coi như vui vẻ, Ngô Sở Úy cùng với Trì Xính tám một chút về kế hoạch sáng tạo tiếp theo. Cậu rất xem trọng triển vọng của thiết bị chiếu sáng và màn hình hiển thị LED, là tốt nghiệp chuyên ngành điện lực. Lúc làm việc ở xí nghiệp quốc doanh, thường xuyên tiếp xúc phương diện này, muốn chen chân vào lĩnh vực này, mở một công ty thương mại. Trì Xính đùa nghịch, món đồ cầm tay mới làm, lạnh nhạt nói. Suy nghĩ không tệ, chính sách quốc gia cũng đang nghiêng về phương diện này. Có thể suy nghĩ. Được Trì Xính khẳng định, đột nhiên Ngô Sở Úy cảm thấy nắm chắc hơn. Hút sạch cọng mì cuối cùng, húp một chút nước lèo, lau miệng chuẩn bị bỏ đi. Kết quả khi phục vụ thối tiện, Ngô Sở Úy đột nhiên phát hiện trong tay Trì Xính đang cầm một món đồ. Trong lòng hiếu kỳ hỏi, anh đang cầm cái đồ chơi gì trong tay vậy? Anh đang cầm món đồ chơi gì trong tay vậy? Trì Xính không nói gì, trong mắt che giấu ý cười nồng đậm. Ngô Sở Úy nhân lúc hắn không vòng bị giật lấy, tự cho là chiếm được tiện nghi lớn, kết quả vừa nhìn rõ mặt liền xanh đi, hận không thể ném hai trứng lớn này xuống dưới đất, dùng gót giày mài thành bãi. Trì Xính thấy phản ứng của Ngô Sở Úy, vui không nhịn được. Sao cậu biết đây là trứng của cậu? Mặt Ngô Sở Úy đen như đáy nồi, đấm vào bụng Trì Xính hai đấm. Trì Xính tiếp tục kích tướng, cậu cũng nhìn ra kích cỡ của nó hơi lớn đúng không? Ngô Sở Úy cuối cùng cũng bụng nổ. Trì đầu trọc, anh có thôi được hay không hả? Cả ngày đến tối chỉ nói chuyện này. Tra vẻ muốn đập bể. Nếu cậu dám đập bể bảo bối trứng của tôi sẽ bứt hai trái thật ở phía dưới của cậu. Trên đường về nhà, Ngô Trì Xính lại không nói chuyện. Đến trước cửa phòng khám, vừa muốn xuống xe, liền bị kéo về. Không kiên nhẫn quay đầu ra, một cánh tay đưa đến bên mặt. Giữa hai ngón tay kẹp một tấm thẻ. Thẻ tín dụng của tôi, nếu cậu cần tiền, cứ trực tiếp rút. Ngô Sở Úy lạnh mặt. Tôi không cần. Anh bảo ai thích thì cho đi. Tên chủ thẻ chính là cậu, còn có thể cho ai dùng mà. Sắc mặt Ngô Sở Úy biến đổi liên tục, ngữ khí vẫn rất cứng cỏi. Dù sao tôi cũng không dùng đến. Anh hủy đi. Ánh mắt Trì Xính trầm xuống. Không có vốn dùng cái gì mở công ty. Lấy đi. Dùng thì dùng, không dùng thì để đó. Nói xong ngang ngạnh nhét vào túi của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy muốn rút ra, Trì Xính lại nắm tay cậu. Hồi nãy đùa giỡn với cậu, trứng thì to thế,

Hai đứa chọn ngày đi lấy giấy chứng nhận đi. Nhạc Duyệt mừng trở, ly trà trong tay cũng muốn cầm không vững, nhưng vẫn cố gắng khắc chế, do hỏi. Có phải hơi nhanh không ạ? À? Không nhanh đâu. Trương Văn Ngọc nắm tay Nhạc Duyệt. Dì chấp nhận con là con dâu rồi. Tối đó, Tri Xính đặt một phòng riêng ở khách sạn, đặc biệt mời một vài người bạn, giới thiệu cho Ngô Sở Úy quen biết. Đây là giám đốc Vương của công ty kỹ thuật điện quang, hợp đồng. Giám đốc Vương đứng lên bắt tay Ngô Sở Úy, đưa cho cậu một tấm danh thiếp. Công ty chúng tôi chuyên nghiên cứu phát triển hệ thống điện LED. Nếu cậu có cần gì, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Ngô Sở Úy khách sáo cười. Sau này có gì không hiểu, tôi phải thỉnh giáo anh nhiều rồi. Câu này nghe xa lạ quá. Giám đốc Vương cười sảng khoái. Cậu và Trị Xính là thầy của tôi. Không có ông ấy tôi không thể tạo nên công ty này. Cậu là bạn của Trị Xính cũng có nghĩa là bạn của tôi. Sau này chúng ta cùng nghề rồi, cơ hội hợp tác sẽ nhiều hơn. Có một người đàn ông cao gầy đứng lên mời rượu Ngô Sở Úy, lời nói cũng khách sáo vô cùng. Tôi là Trương Đặng, tổng giám đốc công ty thương mại Quang Thuận. Phạm vi kinh doanh chủ yếu của công ty tôi là mảng màn hình hiển thị và đèn tiết kiệm điện. Nếu thấy có hứng thú có thể đến xem. Ngô Sở Úy cầm danh thiếp ngó qua tán thưởng. Công ty của anh rất nổi tiếng ở lĩnh vực này. Hai ngày trước tôi lên mạng tra tài liệu, thấy giới thiệu sơ bộ về công ty của các anh, còn đặc biệt chú ý một chút. Trương Đăng cười khiêm tốn. Công ty của chúng tôi chỉ là đi trước nên giành được tiên cơ. Hai năm nay áp lực cạnh tranh rất lớn, có vài công ty mới xuất hiện, chẳng hạn như thương mại Tấn Đạt. Vị trí chết đối diện cậu chính là người đứng đầu của họ. Ngô Sở Úy lại đứng lên cùng ly với người đó, đơn giản nói vài câu. Bữa cơm vô cùng náo nhiệt, rượu cũng uống không ít, mặt Ngô Sở Úy đã đỏ, đi đường cũng lảo đảo. Lúc ngồi lên xe rồi vẫn còn chưa hoàn hồn lắm, từng bị một đơn đặt hàng phải đi khắp nơi cúi đầu hạ giọng, chịu vô số cảnh đóng cửa không tiếp. Hiện tại vừa nổi lên ý định, còn chưa có phương án thực hành thiết thực, cơ hội hợp tác tổng hợp đã chủ động tìm đến. Loại biến hóa cảnh ngộ này thật không phải dạ dày bình thường có thể tiêu hóa được. Tri Xính vừa định vặn nút xoay, Ngô Sở Úy ở ghế phụ đột nhiên nghiêng đầu, nửa người đè lên tay Tri Xính, không để hắn khởi động xe. Tri Xính cũng dùng cằm cứng ngắc cò lên đỉnh đầu sáng bóng của Ngô Sở Úy, tay vuốt lên mặt cậu vài cái hỏi. Sao rồi? Uống nhiều khó chịu à? Ngô Sở Úy ì ra như thế không nói chuyện, đôi môi dương cương của Tri Xính di chuyển bên tai Ngô Sở Úy cọ cọ. Mùi rượu phả ra thuận theo lỗ tai thấm vào cả da đầu. Vai Ngô Sở Úy trung trùng, đột nhiên mạnh bạo kéo tay Tri Xính ra, nền trắng lên trắng Tri Xính, lực đạo rất mạnh. Chỗ khác không cứng như Tri Xính, nhưng trắng thì vẫn có lực sát thương. Không chỉ nện cho Tri Xính ăn đầu, còn tức giận bừng bừng nắm cổ áo hắn chất vấn. Tại sao phải đối xử tốt với tôi như vậy? Tri Xính không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào cậu. Ngô Sở Úy cảm thấy thứ mình vừa uống không phải rượu, là giấm. Mùi giấm vọt lên cổ họng phun trà mắt. Không biết mình đang ghen cái gì. Người cũng câu được rồi, tình cảm cũng buộc vào rồi, lời nên nói cũng nói rồi, chuyện xấu nên làm cũng làm rồi. Không chỉ chưa nhận được báo ứng mà cuộc sống còn rất nóng bỏng. Còn có gì không thỏa mãn nữa? Bao nhiêu cảm xúc trào ra, lại nói không ra nguyên do. Đến cuối cùng chỉ có thể đấm mạnh vào ngực Tri Xính, gào lên. Tráng tôi đâu? Tri Xính vươn năm ngón tay bóp sau đầu Ngô Sở Úy, kéo đến trước mặt mình. Tráng đầu trách ai chứ? Thô giọng đáp trả lại. Trách anh. Không có anh, tôi đây sẽ sống rất cứng cỏi. Nếu dựa vào tính khí của Tri Xính lúc trước, sớm đã đánh trò. Có cái kiểu hồ đồ này sao? Đối tốt với cậu lại thành ra tôi không đúng à? Cậu đi nghe ngóng xem. Tri Xính tôi cho ai một câu dễ nghe, người đó không trộm vui cả đêm à? Nhất định muốn tôi lấy bính quất cậu, lấy giày đạp cậu, cậu mới cảm thấy thoải mái sao? Ấn cậu lên đùi mình ra sức gặm, gặm đến khi cậu phải chửi rủa liên tục, gặm đến khi cậu không nói được một câu lưu loát nữa. Xe của Tri Xính cũng đã lái đến trước cửa nhà. Cậu lấy chìa khóa mở cửa mà trực tiếp đạp ra, sau khi vào trực tiếp ấn lên tường. Hơi thở thô ráp cứng cỏi mang theo xúc cảm kim loại. Lòng bàn tay thô ráp từ eo mò lên bá đạo lại dịu dàng. Đầu nhũ đã sưng đến thế này rồi à? Cố ý hỏi. Ngô Sở Úy hừ một tiếng, hung tợn cắn cần cổ chắc nịch của Trị Xính. Nhiệt độ trong phòng vừa bị đốt cháy, tiếng chuông di động lại vang lên. Thực ra sớm biết sẽ có lúc này. Ngay khi lên xe, cậu đã biết tối nay không thể ở lại đây. Nghiệt mình đã gieo, chí mình mới tự ăn hậu quả. Ngô Sở Úy đã sớm chuẩn bị tâm lý. Trì Xính ra ngoài ban công nghe điện thoại. Ngô Sở Úy không có biểu cảm gì, rút một bao thuốc bột ra khỏi túi. Thuốc này chuyên môn dùng để độc hại rắn. Cậu biết túi chấm nhỏ sẽ không ăn, thế là yên tâm ném thuốc đó vào trong thùng rác ở nhà vệ sinh. Cả quá trình lặng im không có chút dấu tích, cho đến khi Trì Xính trở lại, Ngô Sở Úy vẫn tư thế đó. Lát nữa mẹ tôi sẽ đến. Ngô Sở Úy nói không hai lời, cài nút áo rồi đi ra cửa. Trì Xính đau lòng kéo cậu lại, hung tợn ôm lấy. Tôi mắc nợ cậu, nhất định sẽ trả. Ngô Sở Úy ngẩn ra quay đầu bỏ đi. 20 phút sau, Nhạc Duyệt đến, vào cửa, liền hôn lên chỗ Ngô Sở Úy từng hôn qua. Trì Xính không có bất cứ phản ứng nào, đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Một câu, dì chấp nhận con là con dâu rồi, của Trung Văn Ngọc đã cho Nhạc Duyệt một tấm kim bài miễn tử. Túi giấm nhỏ, nằm khoanh mình gần đó nhàn nhã nhìn cô, giống như một sự khiêu chiến không lời. Hơi ấm của Nhạc Duyệt giảm xuống nghiêm trọng, cô chậm rãi bước lại gần chỗ túi giấm nhỏ, cúi xuống, lấy một con chim sẻ trong túi ra ném cho nó. Ăn đi! Dịu dàng gọi, túi giấm nhỏ hất đuôi, ngửi cũng không thèm ngửi, bộ dáng đặc biệt kiêu ngạo. Thế nhưng không ăn à? Nhạc Duyệt kiên nhẫn, đẩy đẩy đến miệng túi giấm nhỏ. Vừa bắt đó, rất ngon! Túi giấm nhỏ vẫn không để ý đến cô, trừ Trì Xính và Ngô Sở Úy đút cho nó ăn, thì cho dù là đồ tốt, nó cũng không ăn. Kế hoạch này không thông, Nhạc Duyệt không cam lòng. Xem phải nghĩ chiều khắc trị nó, đang cân nhắc, tay nắm cửa phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Nhạc Duyệt vội vã nhét con chim sẻ vào túi, ngồi xuống giường giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nửa đêm nhân lúc Trì Xính đã ngủ, Nhạc Duyệt len lén vào nhà vệ sinh, ném chim sẻ vào bồn cầu, xả nước mấy lần mới trôi được. Trì Xính ngủ trước cảnh giác, động tĩnh khác thường ở nhà vệ sinh khiến thần kinh hắn căng chặt. Sáng hôm sau thức dậy vào nhà vệ sinh, một túi thuốc lặng lẽ nằm bên trong. Đây là một loại thuốc giết rắn, nhưng hàm lượng thuốc khá thấp. Mảng xà lục như túi giấm nhỏ, tính ra phải dùng nhiều lần mới có thể trúng độc chết. Mấy lần đầu triệu chứng trúng độc khá nhẹ, có lẽ chỉ là những phản ứng nhẹ như tiêu chảy, nôn ói. Thời gian kéo dài rồi, lượng độc tích trên người cũng nhiều hơn. Đến khi phát giác thì có thể sẽ không cứu kịp. Khương Tử nói. Trì Xính ngắm nghía bột thuốc trong tay, ánh mắt âm trầm, cảm xúc che giấu rất sâu. Khương Tử cảm thán, người này thật to gan, nhưng không có óc, cũng không hiểu rõ tính tình của túi giấm nhỏ, cho nên mới nghĩ ra cái chiêu tệ lậu này. Trì Xính lặng lẽ mở miệng, nhất định là người có tiếp xúc nhiều lần với tôi mới sử dụng cách này hạ độc. Nói thế người này là ai còn không rõ ràng hơn. Thật ra Trì Xính đã nắm chắc từ lâu, chẳng qua không bắt được tại chỗ thì hắn sẽ không dễ dàng vạch trần. Không phải hắn sợ oan uổng người tốt, mà hắn lười nghe cô ta xảo biện. Cương Tử mang ý thăm dò hỏi, ý của cậu là do chị Duyệt làm à? Có phải cô ta không? Qua mấy ngày nữa sẽ biết thôi. Hai người nói chuyện thêm một lát, chủ đề dời lên đàn rắn ở trong bộ đội. Tôi đã thay xào đối cục thành công rồi, mấy con rắn đó trông thì không khác gì trước kia. Trên thực tế, tập tính khác biệt rất lớn, nuôi thả chung với dầu như thế, chắc chắn sẽ bị vây còng, khó tránh khỏi bị rắn của cậu ăn mất. Một kỳ thiếu số lớn rắn, tên trong coi, mắc bệnh lớn gan kìa, cũng phải vội vã linh báo. Ông già biết chuyện này, không rầu rĩ mới lạ. Trì Xính nghiến nát lá trà trong miệng, giữa đôi mày cứng cỏi lộ ra sát khí. Gần đây để ý kỹ một chút, một khi bên đó có hành động, chúng ta lập tức phản ứng lại. Cương Tử lộ vẻ sắc bén, yên tâm đi, tốn hơn nửa năm chính là chờ đợi hôm nay, không dám nói không chút sơ sót, nhưng tuyệt đối không để xảy ra sự cố gì lớn. Rắn chúng ta nhất định phải giành về đủ số. Yết hầu Trì Xính lên xuống một chút, ánh mắt trở nên dịu đi. Dẫn tôi đi xem đàn rắn mới đón về, nửa năm không gặp thật nhớ nó. Cương Tử cười ha ha cùng Trì Xính lên xe. Ngô Sầu Ý đợi phòng khám hơn 2 tiếng, đợi đến hơn 10 giờ tối, Khương Tiểu Soái mới trở lại. Sao rồi? Ngô Sầu Ý nôn nóng hỏi. Khương Tiểu Soái đặt hồ kính lên bàn, thở phì phò nói. Hai, xong rồi. Không phải hỏi anh cái này. Ngô Sầu Ý mò lại gần Khương Tiểu Soái, nhỏ giọng nói. Tôi muốn hỏi anh ta có làm gì anh không? Không có. Khương Tiểu Soái cười bỉ ổi. Tôi là ai hả? Có thể để anh ta sợ máu sao? Vậy anh trực tiếp đòi, anh ta liền cho à? Khương Tiểu Soái gật đầu, đồng ý rất dứt khoát, trực tiếp bảo người ta bỏ vào hộ kính, bê lên xe. Ngô Sầu Ý hút vào ngực Khương Tiểu Soái một cái, nháy mắt ra hiệu. Quách Tử đối với anh không tồi đâu. Khương Tiểu Soái sờ lên cái đầu trọc của Ngô Sầu Ý cười nói, có thể tốt như chị Xính đối với cậu không? Tốt hơn anh ta đối với tôi nhiều. Ánh mắt Ngô Sầu Ý tràn đầy phẫn hận. Nếu tôi mà xin trắng của anh ta, 100% anh ta sẽ không cho tôi. Cho dù tôi có thích cỡ nào, anh ta cũng sẽ không tặng cho tôi. Khương Tiểu Soái cười hề hề. Chuyện này không thể qua đũa cả nắm. Quách Thành Vũ nuôi trắng vì vui, Trì Xính nuôi trắng như con mình. Con có thể tùy tiện tặng cho người khác sao? Đúng đó, ý nghĩa bất đồng mà. Đối với Quách Thành Vũ mà nói, rắn chính là rắn. Đối với Trì Đầu Trọc mà nói, rắn là người, là phần mong nhớ thuộc riêng một mình anh ta. Sao có thể để người khác chấm múc? Khương Tiểu Soái ho khan thanh giọng. Tôi ngửi thấy mùi chua đó. Hai mắt Ngô Sở Quý như lưỡi dao, suýt nữa đã cắt lưỡi Khương Tiểu Soái xuống. Cậu xem rắn trước đi. Khương Tiểu Soái nhắc nhở. Ngô Sở Quý kéo hộ kính đến trước mặt mình, nhìn ngó kỹ lưỡng con rắn đó, màu sắc tuyệt vời, hoa văn rất đẹp, có hơi luyến tiếc, không muốn đưa vào đó chịu chết. Giống rắn quý thế này, nếu mà đem bán, tính ra cũng đáng không ít tiền. Sư đồ liên tâm. Khương Tiểu Soái lý sơ nhìn ra Ngô Sở Quý đang nghĩ gì, hay chúng ta tìm hàng giả đưa vào, dù sao cũng chỉ để cho con rắn của Trì Xính ăn, thật hay giả có ai mà biết được. Ngô Sở Quý lắc đầu, không thể vì nhỏ mà mất lớn, vì tham chút tiền này mà để cho người ta nhìn ra vấn đề, đến lúc đó tổn thất là mấy trăm con rắn. Vì kế hoạch này tôi đã bỏ 100 mấy chục ngàn, còn để ý đến chút lợi ích này sao? Khương Tiểu Soái kinh ngạc vô cùng. Ngô Tài Nô lúc trước đâu thịt vì 300 tệ mua quà, bây giờ lại vì một nụ cười của Trì Đầu Trọc mà hào phóng bỏ ra 100 mấy chục ngàn à? Ngô Sở Úy liếc nhìn Khương Tiểu Soái, căn bản không phải cùng một chuyện, một khoản là đầu tư mạo hiểm, một khoản thuần túy là phung phí. Hiện tại bảo tôi mời anh ta ăn một bữa đồ nướng, tôi còn không nỡ móc ra 200 tệ, vì tiêu rồi thì không còn nữa. Nhưng 100 mấy chục ngàn này thì khác, vụ buôn bán có thể khiến tôi móc tiền, tuyệt đối chỉ lợi không lỗ. Khương Tiểu Soái hứng thú nhìn Ngô Sở Úy, cạo đầu quả là công hiệu, đầu vừa bóng loáng, người lập tức trở nên tinh ranh. Nhớ đến chuyện này, Ngô Sở Úy liền dựng lông, đợi khi mấy chuyện phiền lòng này xử lý xong hết, nhất định phải đến tiệm để nối tóc. Muộn lắm rồi, Khương Tiểu Soái ở lại phòng khám, hai người ngủ chung một chiếc giường. Ngô Sở Úy lật người, mặt quay sang Khương Tiểu Soái nhìn chăm chăm vào hắn. Khương Tiểu Soái cũng thuộc kiểu nhìn mẫn cảm, dù nhắm mắt vẫn có thể cảm giác được bên mặt bắn tới tầm nhìn nóng bỏng. Mất ngủ hả? Mở miệng hỏi. Giọng Ngô Sở Úy trầm thấp, trong con mắt toàn là hơi lạnh. Không có, chỉ muốn nhìn anh thôi. Nói xong, đột nhiên đưa tay ôm Khương Tiểu Soái hôn lên môi hắn, ban đầu chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó phát hiện Khương Tiểu Soái không kháng cự, lại thò lưỡi vào. Khoang miệng Khương Tiểu Soái không nóng bỏng như Trì Xính, ấm nóng êm dịu, ở bên trong rất thoải mái. Hôn rồi hôn, hai tay liền thò vào từ dưới vạt áo thun bao lỗ của Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái túm tay Ngô Sở Úy lại, con mắt tỏa ra tia sáng nhợt nhạt xa xăm. Nhớ anh ta hả? Hỏi thẳng không hề kiêng kỵ. Ngô Sở Úy hừ lạnh. Tôi nhớ anh ta làm gì? Khương Tiểu Soái cắn lên trán Ngô Sở Úy một cái, tiếp tục pha trò. Chắc không phải cậu lo lắng anh ta thấy túi thuốc đó rồi, không chỉ không chút giận lên Nhạc Duyệt mà còn bao che dung túng chứ. Vốn dĩ tôi cũng không để anh ta trút giận lên người Nhạc Duyệt vì chuyện này. Ngô Sở Úy nói rất vững vàng. Tôi chỉ muốn ám chỉ anh ta một chút, bảo anh ta nên lưu ý đến mấy bé cưng thôi. Tôi không hy vọng trước khi tôi thực sự hành động, Nhi Bảo đã xảy ra chuyện bất trắc. Huống hồ với cá tính của anh ta, khẳng định sẽ không vì một cái túi không rõ lai lịch mà chất vấn Nhạc Duyệt. Anh ta luôn hành động rất cẩn thận, nếu thực sự phát hiện dấu vết, khẳng định sẽ loại bỏ u ác tính lớn thịt quanh đó, một chút bả cũng không chừa. Khương Tiểu Soái đón lấy ánh mắt của Ngô Sở Úy, bất ngờ phun ra một câu. Cậu nhìn thấu anh ta như thế, sao đối với lòng mình lại trì đồn vậy chứ? Ngô Sở Úy không hiểu ý của Khương Tiểu Soái. Cậu biết tại sao mình mất ngủ, tại sao ngạn khuất không? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy không đáp. Thực ra bây giờ căn bản cậu không để ý Nhạc Duyệt có phải là bạn gái của Trị Xính nữa không? Lòng cậu sáng như gương, cô ta đã định phải làm pháo hồi. Có danh phận đó hay không, cô ta đều không thể lật người. Cậu chỉ mượn danh nghĩa, mối quan hệ đó để lường gạt mình. Thực ra, điều xoắn xít trong lòng cậu là thái độ của Trị Xính. Là anh ta vì một đàn trắng, thà rằng hy sinh tình cảm của mình, cũng không ở bên người mình thích. Thật ra, Tri Xích chỉ cần buông tay, từ bỏ đằng rắn đó, trận đánh này xem như thắng. Nhưng anh ta lại muốn cậu tốn công tốn sức, muốn cậu chịu khổ sở. Đi đường vòng xa như thế, cho nên cậu uất ức, cậu khó chịu, cậu không cam tâm. Vì một đàn động vật máu lạnh mà phải chịu đựng khổ sở. Điều cậu để ý chẳng qua là độ quan trọng của đàn rắn đó với Trị Sinh. Điều cậu đau khổ, không ngoài lòng nhớ nhung, khư khư cố chấp đó của Trị Sinh. Ngô Sở Úy hận không thể bổ sọ của Khương Tiểu Soái ra, lôi óc ra. Người này thực sự tình quái đến đáng hận. Thời gian gần đây Nhạc Duyệt vẫn luôn ngủ không ngon. Ban đêm thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy mình bị rắn độc cắn, bị bắn xa quấn lấy, tính lại các người toàn là mồ hôi lạnh. Cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý nói rõ với cô, đây là do bị kinh hãi tạo nên, cần phải từ từ điều chỉnh lại, xóa bỏ bóng ma tâm lý. Nhưng Nhạc Duyệt vốn tính nóng, cô không muốn tiếp tục chờ đợi, dù chỉ một chút nào nữa. Đã ba lần, từ lần bỏ thuốc trước, mỗi đêm Nhạc Duyệt vẫn giật mình, tỉnh lại vì sợ hãi. Cô cảm thấy nếu không xóa sổ túi giấm nhỏ, cô sắp mắc bệnh tâm thần luôn rồi. Trung Văn Ngọc đã tỏ thái độ rất rõ. Tuần sau cha mẹ hai bên sẽ gặp mặt, rồi quyết định chuyện này. Trì Sính không nói gì, đại khái chính là ngầm đồng ý. Cho nên hiện tại, hoàn toàn có thể hạ thủ. Âm thầm liên lạc với hai người, giá đưa ra rất cao. Chỉ cần có thể khiến con rắn đó chết, bất luận các người dùng cách gì. Nhạc Duyệt nói. Một người trong số đó làm việc thận trọng, trước khi nhận việc phải tìm hiểu rõ ràng. Dùng cách hạ độc có thể không? Nhạc Duyệt nói rất cứng. Có thể hạ độc thì tôi còn tìm các người làm gì? Chính là nó không ăn đồ của người ngoài đúc, tôi mới phải tìm các người. Đừng lãng phí, trực tiếp tàn nhẫn, nhất định phải thấy máu. Người khác mở miệng. Nguy hiểm quá lớn, giá tiền này chúng tôi không làm. Nhạc Duyệt vì muốn xóa bỏ tâm bệnh chấp nhận đánh bạc. Chỉ cần chuyện này có thể thành, tôi sẽ trả giá gấp đôi cho hai người. Khi nhận được điện thoại của Cương Tử, Tri Xính đang lái xe cảnh sát tuần tra trên đường. Tình huống có biến, không liên hệ được với tên lính đuổi rắn nữa. Nhân viên trông coi cũng đã đuổi. Tôi đoán rắn có chuyện gì. Bên phía bộ đội kịp thời khắc phục. Nghe được tin tức, giúp phấn chấn như thế, xe của Tri Xính chạy rất vững vàng. Ánh mắt nghiêm túc quan sát tình hình chung quanh, không hề phân tâm. Mấy hôm nay để ý sát một chút, Tri Xính nói. Cương Tử khá hưng phấn. Sớm hơn mấy ngày so với tôi dự tính, mới lén đổi 20 con rắn, đã xảy ra dị thường. Tôi cứ nghĩ ít nhất phải 50 con, mấy kẻ trong chừng bộ đội quả. Nghe tiếng tút tút, Cương Tử đành phải câm miệng. Không hổ là vua tính dày, chuyện lớn như thế cũng không đợi tôi nói xong hãy cấp. Trước sau chênh lệch không đến nửa tiếng, bên Ngô Sở Úy cũng nhận được tin. Không liên hệ được với tên lái buồn đó nữa, đến chỗ ở của anh ta phát hiện đồ đạc đã dọn đi sạch sẽ. Bên phía bộ đội khẳng định đã có chuyện. Em muốn cho thêm vài người để ý kỹ ở đó. Anh Ngô, anh thấy sao? Ngô Sở Úy nói. Cậu tự xem rồi làm đi. Tiền không cần lo lắng, tuyệt đối không thiếu một đồng. Đặt di động xuống, Ngô Sở Úy và Cương Tử đều chung một suy nghĩ. Chuyện tiến triển nhanh hơn cả mong đợi. Có thể không nhanh sao? Hai bên trong tình huống chưa trải qua thương lượng, suy nghĩ lại giống nhau. Anh đuổi, tôi cũng đuổi. Ai cũng không can thiệp ai. Thế là đuổi rồi đuổi. 20 mấy con biến thành 50 mấy con. Trước đó người một nhà sống rất tốt đẹp, đột nhiên ngoại địch xâm nhập, hơn nữa thế lực càng lúc càng lớn mạnh, rắn trong hồ liền bắt đầu bạo động. Đàn rắn con mà Tri Xính nuôi toàn bộ đều có tính tình y chang thằng cha, dám giành địa bàn với tàu nuốt hết. Ban đầu là một hai hồ rắn tàn sát quy mô nhỏ, sau đó biến thành oanh oanh liệt liệt vận động bài loại, mấy chục con rắn bị đuổi vào. Không một con nào may mắn sống sót. Trong một đêm ít nhất mấy chục con rắn. Tên lính trông coi lập tức ngốc lặng, biết không thể giấu được chứ đành kịp thời báo lên. Ngay sau đó đã bị áp giải đi điều tra. Tên lái buôn đồng lõa đợi trong nhà trọ, thấy trễ vẫn không liên lạc, liền biết có chuyện, vội vã cuốn gói bỏ trốn. Lúc này Ngô Sở Úy đang mai phục chung quanh chỗ ở của Trị Xính, mấy hôm nay vẫn luôn như thế. Cậu thường xuyên thấy Nhạc Duyệt từ chỗ này ra ra vào vào, phần lớn thời gian là đi một mình, thỉnh thoảng cũng sẽ ôm tay Trị Xính. Có lúc Ngô Sở Úy cũng sẽ dao động, thầm nghĩ dứt khoát, thành toàn cho hai người luôn đi. Dù sao ý đồ của Nhạc Duyệt chính là gia thế của Trị Xính. Trị Xính cũng xem Nhạc Duyệt như tấm bia đỡ đạn, hai người coi như hai bên tình nguyện. Nếu không có mình ở giữa quấy phá, có lẽ người ta đã đăng ký kết hôn rồi, đàn rắn cưng của Trị Xính cũng sẽ trở về. Một chuyện tốt đẹp biết bao.

Lực sinh mạng và lực bạo phát của nó đều không thể tưởng nổi. Rắn bị đứt rồi, đầu rắn lại bay ra, giống như mũi tên, lao đi cắn người, hơn nữa sẽ không nhả ra. Túi giấm nhỏ là rắn không có độc, nhưng con rắn này có độc. Rắn liều chết vật lộn, độc rắn liền dốc hết ra, nửa người Nhị Khôi liền tê đi. Lương Tử muốn chạy nhưng lại không thể bỏ lại Nhị Khôi, thế là bắt đầu đánh nhau với Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy tay không vung đấm, Lương Tử dù sao cũng có ngọn trúc, quất lên người Ngô Sở Úy quả thực rất đau. Nhưng vì lập công, Ngô Sở Úy chỉ đành nhịn, cổ tay ấn chặt yết hầu, đầu gối thúc vào bụng, khớp xương văng lên răng rắc, ai cũng không chịu thua ai. Lại bị quất một cái, Ngô Sở Úy nghiến răng gầm lên, đột nhiên nhớ ra mình có thiết đầu công cái thế, liền nện lên trán của Lương Tử. Lương Tử trực tiếp bị nện oanh đầu ngã xuống cạnh Nhị Khôi. Trong tay Nhị Khôi còn nắm con dao kìa. Đụ va chạm quá mạnh, Ngô Sở Úy cũng hơi choáng váng, còn chưa kịp đứng vững. Lương Tử đột nhiên đỏ mắt nhào đến, lưỡi dao mang theo máu độc, nhắm thẳng vào sống mũi. Ngô Sở Úy liều chết bóp cổ tay Lương Tử, ngăn cản mũi dao đâm xuống. Từng giây từng phút trôi qua, Lương Tử vẫn không giảm lực, Ngô Sở Úy cũng căng cứng, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chui vào cổ áo. Đột nhiên, mắt Lương Tử đỏ sầm, mũi dao chuyển hướng. Tiếng kêu gào không chút dự báo chui vào màng nhĩ, Ngô Sở Úy vô thức cúi nhịn. Lương Tử ôm chân lăn lộn dưới đất, gần như chỉ trong một thoáng, gân chân đã bị con dao trong tay mình khựa ra. Một là trúng độc, hai là gân chân bị khựa ra, cái nào cũng chạy không thoát. Ai bảo các người làm chuyện này? Tri Sính hỏi. Đã đến mức này, Lương Tử và Nhị Khôi còn muốn lấy số tiền còn lại kia, không ai lên tiếng. Tri Sính lại gần Nhị Khôi, dùng gót giày dẫm lên trán hắn, lặng lẽ nói: dùng tiền của tôi trị bệnh hay lấy tiền của cô ta mua quan tài, tự chọn đi. Nhị Khôi hơi động động môi xanh tím, không nói ra lời. Lương Tử thực sự không chống nổi, khóc lóc khai hết. Bạn gái của anh không thích con trắng anh nuôi. Trong một thoáng, sức lực trên người Ngô Sở Úy giống như bị rút sạch. Tri Sính gọi điện thoại cho Cương Tử, bảo hắn đến mang hai người trong nhà đi. Sau đó xăm mặt đi đến chỗ Ngô Sở Úy, kéo cậu vào lòng, vuốt sau đầu cậu an ủi, từng chút xóa đi sợ hãi trong lòng cậu. Ngô Sở Úy vừa mới bình tĩnh lại, thì nghe giọng nói trầm thấp của Tri Sính, vội từ trên xuống. Túi thuốc trong nhà vệ sinh là do cậu ném đúng không? Thân thể kẻ giật, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.